Chương 42, giao dịch nhẫn thuật. Xì kỳ the Golden Lee ổng chật vật ngồi dưới đất, mày níu lại lấy, trầm mặc, suy tính. Cái này với hắn mà nói xem như là một cái rất lớn trùng kích. Bất quá trầm mặc sau một hồi lâu, xì kỳ the Golden Lee ổng trong mắt cũng là chợt buộc phát ra một hồi quan mang, đó là tên là dã tâm quan mang. Xì kỳ the Golden Lee ổng thủy chung là xì kỳ the Golden Lee ổng, mặc dù là thực lực giảm xuống, nhưng là lại như trước có sư tử thôn thiên xuống dã tâm. Ở hải tặc thế giới, dã tâm của hắn chính là muốn chinh phục đại hải, xưng bá thế giới. Nhưng là bây giờ, hắn lại có mới mục tiêu, hắn nhớ chinh phục còn lại thế giới. Ta đáp ứng ngươi. Xì kỳ the Golden Lee ổng ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Chu, lúc này liền là gật đầu nói, trực tiếp đáp ứng. Cơ hội như thế, thường nhân đồng lứa người cũng không thể đụng tới một lần, mà hắn nếu đụng phải, liền tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Chư thiên vạn giới à, mặc dù không có cặn kẽ giải khai, thế nhưng chỉ là bốn chữ này, để xì kỳ the Golden Lee ổng có loại cực kỳ mong đợi cảm giác, để hắn nhớ phải mau sớm cảm nhận được đến từ chư thiên vạn giới phân khích. Ngươi làm ra đời này lựa chọn sáng suốt nhất. Nghe vậy, Diệp Chu trên mặt cũng là nổi lên nụ cười, nói. Bằng lòng nghiệp đoàn mời A tốt. Xì kỳ the Golden Lee ổng gật đầu, lập tức chính là trong lòng nói. Đồng ý gia nhập vào nghiệp đoàn. Nhất thời. Xì kỳ the Golden Lee ổng bên tai vang lên lần nữa thanh âm nhắc nhở. Chúc mừng ngài gia nhập vào đằng long các nghiệp đoàn, trong lòng mặc niệm nghiệp đoàn, là được kiểm tra nghiệp đoàn trang báo. Diệp Chu tự nhiên cũng nhận được thanh âm nhắc nhở, tâm tình nhất thời thay đổi không tệ bắt đi. Miễn là xì kỳ the Golden Lee ổng gia nhập nghiệp đoàn, lại nghĩ biện pháp đem độ trung thành đề cao đến mát trị số, là có thể trực tiếp đem xì kỳ the Golden Lee ổng dẫn vào hiện thực thế giới, để hắn ở hiện thực trong thế giới giúp mình trước giờ đánh hạ thế lực trụ cột. Cứ như vậy, mặc dù sau này hiện thực thế giới như thế nào đi nữa hỗn loạn, mình cũng không cần lo lắng. Nghĩ như vậy, Diệp Chu chính là nhìn về phía xì kỳ the Golden Lee ổng, nói. Xì kỳ, kế tiếp ngươi cần muốn thật tốt tăng thực lực của ngươi lên mới được, nếu không, đến khi sau này, thực lực của ngươi nhưng là sẽ theo không kịp công hội. Sự thực chính là như vậy, xì kỳ thực lực thật là giảm xuống rất lợi hại, nếu như không nghĩ biện pháp để thăng, đến khi sau này, trong công hội nhân đại đa số đều là ngoạn gia tinh anh hoặc là đến từ còn lại thế giới cường giả, xì kỳ nếu như thực lực không phải tăng lên, là tuyệt đối sẽ cùng không hơn. Ta biết xì kỳ the Golden Lee ổng gật đầu, đã không có phía trước ngạo khí. Trên thực tế điểm này, hắn hiện tại cũng rõ ràng nhận thức được. Từ chặt đứt hai chân, lại bởi vì thời gian dài không có chiến đấu nguyên nhân, thực lực của hắn giảm xuống thật lợi hại. Hơn nữa bây giờ đang ở Diệp Chu trước mặt, hắn cũng ngạo khí không đứng dậy. Từ gia nhập nghiệp đoàn bắt đầu, hắn thì tương đương với ở Diệp Chu trước mặt túi xuống đầu của hắn, vung xuống hắn hết thể ngạo khí. Hắn có thể ở trước mặt người khác không ai bị nổi, thế nhưng tuyệt đối không có khả năng ở Diệp Chu trước mặt tự ngạo. Bởi vì Diệp Chu là hội trưởng, mà hắn chỉ là nghiệp đoàn thành viên. Phân chia giai cấp rất rõ ràng. Diệp Chu không tiếp tục nhiều lời, trực tiếp là xuất ra một viên tiên đậu ném cho xỉ kỳ the Golden Lee ổng, nói. Andia, có thể khôi phục thương thế của ngươi. Tốt. Tiếp nhận tiên đậu, xỉ kỳ the Golden Lee ổng gật đầu một ngụm chính là nuốt vào phần bụng, nhất thời chính là ngạc nhiên cảm giác được trên người của mình, cái kia nguyên bản không tính là nhẹ một thân thương thế, cư nhiên trong nháy mắt khôi phục. Quả thực bất khả tư nghị. Đây là cái gì cây đậu cư nhiên lợi hại như vậy? Xỉ kỳ the Golden Lee ổng cả kinh nói. Không nên ngạc nhiên, loại chuyện như vậy, về sau ngươi sẽ thấy rõ càng nhiều. Thấy vậy, Diệp Chu cười lắc đầu, sau đó chính là mở ra giao dịch hành. Xỉ kỳ the Golden Lee ổng muốn tăng thực lực nữa, chỉ có thể tu luyện còn lại thế giới hệ thống sức mạnh. Vừa vặn hồ cả ní ra hệ thống sức mạnh chính là không sai, nhân thuật, đạt được ảnh cấp ở trên cũng là cực kỳ cường đại. Tiến nhập giao dịch hành phía sau. Diệp Chu chuyên môn tìm kiếm hổ cạn nhị dạ thế giới đồ đạc tới tiến hành trao đổi. Trả cờ dạ để luyện thuật trả cờ dạ chắc thí giấy cờ cấp hỏa độn nhận thuật quyển trục cờ cấp thủy độn nhận thuật quyển trục đủ loại. Mà Diệp Chu chỉ tuyển cho nở dùng một viên tiên đậu tới trao đổi. Chớ xem thường tiên đậu tác dụng, ở hổ cạn nhị dạ trong thế giới, một viên tiên đậu trên cơ bản chính là tương đương với một cái mạng, nhận được trọng thương thời điểm, một viên tiên đậu xuống phía dưới, trên cơ bản là có thể trong nháy mắt khôi phục. Hiện giai đoạn mặc dù là giờ dạ gồng bản thế giới ngoạn ra, cũng không cách nào đạt được tiên đậu. Cũng liền Diệp Chu trong tay có tiên đậu, vẫn là mở bảo dương lái ra, tuyệt đối là có thể gặp không thể cầu tồn tại, chỉ cần là thông minh ngoạn ra, liền tuyệt đối sẽ tuyển trạch trao đổi. Nếu như không thể không cái gì những thứ đồ khác có thể trao đổi, dùng trái ác quỷ lại không đáng, cho dù là Diệp Chu cũng sẽ không lựa chọn dùng tiên đậu tới trao đổi. Quả nhiên, bởi vì vạn giới ngoạn ra trên cơ bản mỗi ngày đều tại tuyến nguyên nhân. Xin giao dịch mới vừa phát sinh, Diệp Chu bên thai chính là vang lên một đống đồng ý giao dịch thanh âm nhắc nhở. Nhất thời ngay cả có các loại các dạng nhốt vào hổ cạn nhị dạ thế giới đồ đạc xuất hiện ở Diệp Chu trong túi leo lưng. Câu đánh thưởng, câu chống đỡ, câu bình giá cả nhóm. Quy cầu 43, giận dữ chặt lọt thẻ.